Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 4, mất mạng đề, khả năng này là đạo mất mạng đề. Lâm Dữ yên lặng thu hồi chính hướng dưới giường duỗi tay. Nàng nguyên bản não bổ tình tiết là có con quỷ tay sẽ ở phía dưới bỗng nhiên kéo lại cổ tay hướng bên trong kéo, nhưng sự thật, nhưng so sánh cái này còn kích thích, người ta chính chủ trực tiếp trở về. Nàng đang xoắn suýt có nên hay không quay đầu. Quay đầu đi, cảm giác sẽ thấy cái gì không nên nhìn. Không chừng là hẳn phải chết flash. Không quay đầu lại đi. Kia là đem phía sau lưng bại lộ cho địch nhân. Có thể lạnh phải càng nhanh. Lâm Dụ có thể nghe ra kia vẫn là Phạm Tĩnh Thư thanh âm. Chỉ là tiếng nói nhẹ nhàng. Giống như là từ cái gì nơi xa xôi loáng thoáng truyền tới. Cửa sổ mở rộng. Nhưng nàng phía sau cảm giác được ý lạnh tuyệt không phải phơ phất gió đêm thổi. Bởi vì kia lộ ra cỗ có thể thẳng rót vào xương âm lãnh. Không cần cùng ta che che giấu giấu. Tựa như lão sư nghĩ như vậy, nữ hài nói. Ta đem manh mối lưu tại chỗ ấy. Vì cái gì không cầm lên nhìn xem đâu. Cái này mẹ nó liền có chút xấu hổ. Rằng co nửa ngày, phát giác đối phương tạm thời không có động thủ dự định. Lâm Dữ hay là lại lần nữa vươn tay. Đầu ngón tay quả nhiên tìm được hai tấm giấy thật mỏng. Thật đúng là tại A. Phía sau nữ quỷ sâu kín nhìn chăm chú quả thực như có gai ở sau lưng. Nhưng nàng hay là ngừng thở. Với ra kia hai tấm giấy về sau. Dùng đèn pin chiếu sáng phía trên chữ. Một lớn một nhỏ. Lâm Dữ trước nhìn chính là tấm kia tiểu nhân. Không đến bàn tay lớn trang giấy là từ trên báo chí dọc xuống đến đậu hũ khối. Tin tức nói là cái nào đó dùng tên giả tiểu dư sinh viên tại xe gắn máy cưỡi lúc ngoài ý muốn tai. Nạn xe cộ tử vong. Vừa vặn Lâm Dữ tối hôm qua mắt liếc điện thoại di động thời gian. Cái này trang giấy còn chi kỷ tính cả phía trên ngày cùng nhau dọc xuống. Chuyện xảy ra là một tháng trước. Mà còn lại thì là một chương học sinh hồ sơ. Lâm Dữ thoáng nhìn phía trên kia ảnh chụp. Giấy chứng nhận chiếu bên trong nữ hài cười đến tươi đẹp kiêu diễm. Nhìn quen mắt đến không thể lại nhìn quen mắt. Nàng tại 4 năm trước nhập học. Nhưng phía dưới không biết là ai lấp đi lên ghi chép biểu hiện. Nàng lần 2 năm nghỉ hè liền mất tích bí ẩn. Nàng cùng cô gái này cùng ở một buổi tối. Đối phương dùng cũng không phải trên hồ sơ cái kia tên. Lâm Dữ chậm rãi xoay người. Dù là làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nàng hay là không có chịu được khi nhìn đến nữ hài chân diện mục lúc một trận ác hàn. Cả khuôn mặt chỉ có một con mắt phụ cận coi như hoàn hảo. Còn lại bộ vị đều chỉ thừa máu thịt be bét cơ bắp tầng. May mà một cái khác ánh mắt còn treo ở phía trên. Thiếu mí mắt che đậy. Nhìn qua 10 phần đáng sợ. Làm hai cái hít sâu. Lâm Dữ ổn định tâm tính. Ta bảo ngươi cái gì? Nàng hỏi. Phạm Tĩnh Thư. Hay là Tiết Giao. Nữ hài lạc lạc cười lên. Lão sư không hổ là ta nhìn chúng người. Tùy ngươi thích, gọi cái nào đều có thể, nàng nhẹ nhàng trả lời. Đương nhiên rồi, phía trước cái kia là ta lấy giả danh, người kia. Tiết Giao hướng Lâm Dữ trong tay cắp từ báo nhất khiêng xuống ba. Chính là giết ta hung thủ, câu nói này vừa ra tới. Lâm Dữ lập tức sáng tỏ đối phương tại trận kia, sự cố bên trong đóng vai cái dạng gì nhân vật. Nàng cũng sẽ không tin tưởng là giống báo chí viết như thế ngoài ý muốn. Nhớ tới kia hai nữ sinh đề cập qua mất tích học sinh. Việc đã đến nước này, nàng cũng đoán ra chân tướng. 402 phòng ngủ nữ sinh chơi bút tiên trò chơi. Dưới cơ duyên xảo hợp mời ra chính là lúc trước tại trường học này bên trong chết oan oán quỷ. Cái này oán khí cũng ảnh hưởng các nàng thần trí. Đến mức tại trong một tuần lần lượt nghỉ học, chỉ có kia không có bị đưa đi bút tiên lưu lại. Chịu ảnh hưởng không chỉ là các nàng, còn có một năm sau bị giấu giếm vào ở đến thực tập giáo sư. Lâm Dữ nguyên lai tưởng rằng kia đứt quãng, mơ hồ không rõ ký ức là trí não truyền lỗ hổng. Không nghĩ tới thế mà là ám chỉ, nếu như không phải tinh thần tình trạng xảy ra chút vấn đề. Người bình thường sẽ không ở trong vòng vài ngày chưa hề hướng người khác đề cập qua cùng mình ở. Học sinh, khiến cho biểu hiện giả dối duy trì lâu như vậy. Hung thủ hẳn là họ Dư, cái này họ cũng không tính rất ít gặp, nhưng đặt ở cái này trường tư liền có chút ý tứ. Hiệu trưởng cùng họ, Lâm Dự không cảm thấy đây là trùng hợp. Hắn cùng hiệu trưởng, 4 năm trước, ta cùng Dư Thu Lượng cùng trường. Hắn là hiệu trưởng cháu trai, Tiết Dao kéo cơ bắp ra đều không có. Nàng đây càng không giống đang cười. Nào có người tin tưởng hắn tự mình dây dưa ta đây, Lâm Dữ. Ngoặc kép, ngươi báo cảnh sao? Con kia trần trụi con mắt quay tới nhìn chằm chằm nàng. Lão sư ngươi quên rồi. Trường học không để chúng ta mang điện thoại di động, Tiết Dao dùng vẫn là cùng một ngày trước ban. Đêm đồng dạng nhẹ nhõm vui sướng ngữ khí. Lâm Dữ lại tự dưng từ đó nghe ra hắn ý. Cho nên cũng không có người giúp ngươi. Chỉ lấy được nữ hài trào phúng giống như khẽ cười một tiếng. Đúng vậy a, Lâm Dữ suy nghĩ. Nàng hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Nếu là có người thân xuất viện thủ, nàng hôm nay cũng không đến nỗi đứng ở chỗ này. Nghỉ hè, người đều đi được không sai biệt lắm. Ta cũng muốn về nhà. Nhưng lại bị hắn lôi đến bọn hắn ký túc xá. Tiết Dao mang máu móng tay kéo xuống cổ áo, lộ ra phía trên thật sâu nhàn nhạt vết ứ động. Sau đó, tranh chấp phía dưới chính là như vậy. Ta bởi vì bị triệu hoán đi ra quan hệ, chỉ có thể tại cái này hai tòa nhà lầu ký túc xá hoạt động. Cho nên để người khác hỗ trợ giết hắn. Nhưng cái này không đủ, nàng nói. Ta muốn ngươi tìm tới thi thể của ta. Lâm Dự trong lòng tự nhủ, kia Dư Thu Lượng chắc hẳn đem hiện trường xử lý phải rất sạch sẽ. Nàng có thể lên đi đâu tìm hắn, hắn cũng không dám để người khác biết hắn giết người. Thịt bị đổ vào cống thoát nước, xương cốt vẫn còn, giống như là nhìn ra ý nghĩ của nàng. Tiết Dao nhìn về phía một phương hướng nào đó, ở bên kia rừng cây chôn rất sâu, nửa ngày. Lâm Dự thở dài, nàng nghĩ đến vừa bắt đầu tại phía ngoài đoàn người vây nghe lén đến đối thoại. Cái này quỷ a, tại nàng sinh bệnh thời điểm trộm hộp cơm của người khác đến mua cơm. Mặc dù cơm ở canteen rất khó ăn, nhưng nhân tình này cũng không thể thiếu không phải. Tại vị trí nào? Nàng hỏi. Tiết Dao dường như không nghĩ tới nàng thông khoái như vậy, sững sờ qua đi rất mau trở lại đáp. Từ bên trái nhất đi vào, đi thẳng 13 bước, rẽ phải 7 bước, phía trên có khối hình tam giác tảng đá. Nàng lại bổ sung câu. Ngoặc kép, số 1 lầu dạy học trong thang lầu có cái sẻng, nhớ lại tuần tra bảo an. Lâm Dự ý thức được mình, lúc ấy cũng nghe đến một chuỗi chìa khóa đinh đương rung động thanh âm. Trong thang lầu tám thành bên trên lấy khóa, Tiết Dao, chìa khóa tại phòng an ninh, hành động lộ tuyến đều bày ở trước mắt. Kia lựa chọn của nàng có 3, một là mình cậy khóa, nhưng nàng không có dây kẽm cũng không biết, hay là thuyết phục bảo an, để bọn hắn đem chìa khóa cấp cho nàng, lại hoặc là mình nhảy cửa sổ đi vào đem chìa khóa trộm ra. Không, có lẽ còn có một loại khác biện pháp giải quyết. Lâm Dự nghĩ nghĩ, đi đến trước tủ sách gõ gõ. Ở đây sao? Tiết Dao, ngoặc kép, Tsukima Aona, khe hở nữ, ngoặc kép chấm chấm. Tại cái đầu, một giây sau, nàng đã nhìn thấy một chương bằng phẳng, mang theo giày đặc mắt quần thâm mặt từ khe hở ở giữa gạt ra. Tê tê giống như là đang uy hiếp cái gì? Lâm Dự, ngượng ngùng, nghe không hiểu. Tsukima Aona, khe hở nữ, kém chút khí quyết trôi qua. Thanh, nàng, tê tê thanh âm càng lớn. Lâm Dự cái này mới miễn cưỡng phân biệt ra được. Ngươi đều đem tay ta đụng xanh, còn gọi lão nương làm cái gì nha? Ngoặc kép, nguyên lai biết nói chuyện a, còn rất bình dân. Lâm Dự nhìn thấy nàng, liều mạng chui ra ngoài tay trái. Xám trắng phải căn bản nhìn không ra nơi nào xanh. Nàng thức thời không nói ra miệng. Ta đem ngươi phóng suốt, ngươi có thể đi phòng an ninh lấy chìa khóa a. Nàng xem không phải Tsukima Aona, khe hở nữ, mà là Tiết Dao. Dù sao Tsukima Aona, khe hở nữ, cung tòa kia tượng thạch cao, tám thành là ở người phía sau chỉ thị hạ mới làm như vậy. Quả nhiên, Tiết Dao thần sắc cũng rất đặc sắc. Trên mặt nàng thay đổi bất ngờ hồi lâu, cũng nhẹ gật đầu. Có nàng cái gật đầu này, Tsukima Aona, khe hở nữ, cũng chỉ có thể hầm hừ từ giá sách sau ra, rất nhanh biến mất ở ngoài cửa. Lâm Dữ cũng không có tại 402 làm chờ lấy. Nàng chuẩn bị hướng lầu số 1 nơi đó đi. Tsukima Aona, khe hở nữ, trộm xong chìa khóa hẳn là chính theo kịp ở nửa đường đưa tới. Hắn cao bao nhiêu? Vừa ra đến trước cửa, nàng đột nhiên hỏi. Tiết Dao bị hỏi đến run lên. Ngoặc kép, nhanh 1m9, kia nàng biết. Lâm Dự gật gật đầu, trực tiếp ra cửa. Không thể không nói, cái nào đó ra hỏa hành động hiệu suất hay là rất nhanh. Đợi nàng vừa trải qua góc tường, hốc tường ở giữa liền chặn ngang tới một cái tay. Lâm Dự giật nảy mình, định thần mới nhìn rõ kia chân gà giống như trong tay sách lấy chuỗi chìa khóa. Nàng vui lên, tạ a Suki Ma Ong A, khe hở nữ, tức giận đem chìa khóa hướng trong ngực nàng đẩy. Một giây sau liền từ vách tường ở giữa bò không thấy tăm hơi. Lâm Dự tự nhiên cũng không thèm để ý. Nàng mượn đèn pin tìm tới dán trong thang lầu nhãn hiệu chìa khóa. Thuận lợi mở ra trong thang lầu khóa. Ở bên trong lấy đem tiện tay cái xẻng. Trường học xây ở vùng ngoại thành. Khu vực vạch đến rất lớn. Tại cạnh góc còn có một khối không nhỏ thực rừng. Xây trường hơn 10 năm. Những này cây cũng có chút năm tháng. Bình thường dáng dấp rất tốt, cũng không có cái gì khuyết điểm lớn. Tự nhiên không thường có người quản lý. Cũng không biết có phải là biết rõ nơi này chôn lấy thi cốt tâm lý tác dụng. Đạp mạnh tiếng rừng cây, Lâm Dự đã cảm thấy có cỗ âm phong hướng mặt thổi tới. Hơn nửa đêm tới nay đào người khác xương cốt, đâu chỉ là có chút khủng bố. Nhưng có biện pháp nào, nàng càng không khả năng ban ngày ngay trước một đám thầy trò mặt tới. Một bước, hai bước, ba bước, Lâm Dự nhắm lại mắt, chiếu Tiết Dao nói, từng bước một hướng dấu thi địa điểm đi đến. Bước thứ 13, nhưng nàng cũng không có như vậy chuyển hướng, mà là tiếp tục lại đi trước bước ba bước. Đã Tiết Dao không cách nào rời đi lầu ký túc xá. Kia nàng nói 10 phần 8, 9 là cảm giác được hung thủ vứt xác lúc đi bước đế mani dư thu. Lượng cao hơn nàng ra một đầu có thừa. Hai người tại bước cách bên trên tất nhiên vẫn là có khoảng cách. Dựa theo mình, lường được khoảng cách đi đến. Lâm Dự cúi đầu xuống lúc. Quả nhiên vừa lúc ở dưới chân nhìn thấy một khối lớn cỡ bàn tay hình tam giác tảng đá. Quả nhiên, phó bản ở đây lại nho nhỏ đào cái hố. Liền chờ nàng thật một chữ không kém nghe Tiết Dao nói đi đâu. Mặc dù thành công nhìn thấu trí não âm mưu, Lâm Dự lại không thế nào cao hứng. Nàng ngồi xuống. Dịch chuyển khỏi tảng đá, cực nhanh dùng cái xẻng đào ra phía dưới đất. Tiết Dao nói dư thu lượng chôn đến sâu, thẳng đến chính Lâm Dự động thủ mới phát giác đến cái này sâu đến tột cùng là dạng gì trình độ. Bờ hố bên trên đã lụy bắt đầu không nhỏ đống đất. Lâm Dự xóa một thanh trên trán mồ hôi. Mình não bổ hạ kia tội phạm giết người là thế nào tự mình xử lý rơi thi thể lại tại nửa đêm mang theo xương người tới chỗ này đào xuống sâu như vậy hố. Lập tức mát mẻ không ít. Nàng lại một cái xẻng xuống dưới. Bỗng dưng nghe thấy một tiếng âm thanh ầm ĩ. Ngắn ngủi ngơ ngác qua đi. Hiểu được Lâm Dự lập tức một bả nhấc lên đèn pin. Cái này hướng phía dưới chiếu tới. Gồ ghề tĩnh mịch đáy hố. Một đoạn trắng hếu xương ngón tay bốc lên cái nhọn. Hết chương.